Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, này là cái giả gia hỏa. Phủ thành chủ thế nhưng là Hạo Nguyệt Đế quốc quan phương thế lực. Bản thân liền thực lực hùng hậu. Trùng Giác Môn đỉnh lấy Trùng Giác Môn danh tiếng, làm chuyện gì đều hợp tình lý. Lần trước, Lưu Hám Thiên tới Tử Tinh Thành tìm trên vương gia. Nghe nói song phương nói chuyện vô cùng thuận lợi, cũng mau cho tiểu bối đính hôn. Không nghĩ tới trở lại hai người đều tàn tật, Hoàng Thiên Sơn cũng không biết chuyện ra sao. Mộc Thiên Diệu một mực không có hô. Hoàng Thiên Sơn coi là hắn muốn giải quyết dứt khoát, hô cái giá cao, quát lui cái khác người cạnh tranh. Tử Tinh Thành mấy trăm ngàn người đều muốn cho phủ thành chủ nộp thuế. Phủ thành chủ cũng được xưng tụng là giàu đến chảy mỡ. Hoàng Thiên Sơn sắc mặt hơi vui. Hắn nhìn thấy Mộc Thiên Diệu tự tin khoát tay, liền muốn tăng giá. Ai ngờ bên cạnh thiếu niên vậy mà đem Mộc Thiên Diệu tay đã kéo xuống tới. Hoàng Thiên Sơn nội tâm trong nháy mắt không vui. Kéo người chính là Lâm Phong. Lâm Phong cùng Lý Hoè Sinh, Mộc Huyên Lãnh đều là bạn tốt, tự nhiên sẽ không nhìn xem Mộc Thiên Diệu ăn phải cái lỗ vốn ngu không kéo mấy mua cái tàn thứ phẩm trở về đương bảo bối. Lâm Phong hiền chất, người ngăn cản thúc thúc là ý gì? Mộc Thiên Diệu hỏi. Này là cái giả gia hỏa, không cần mấy lần liền hư. Người thật muốn hoa cái 1.000 vạn hồn tệ mua trở về, khóc đều không chỗ để khóc. Lâm Phong cũng là ngay thẳng, nói thẳng chân tướng. Hắn hiện tại cứ việc làm theo ý mình, không cần suy nghĩ cho bất luận kẻ nào lưu lại mặt mũi. Lâm Phong lời này vừa ra, Hoàng Thiên Sơn trong nháy mắt biến sắc, tràn đầy chấn kinh, tại trong lòng thầm mắng nói. Mẹ nó, tiểu tử này làm sao biết nói. Dưỡng hồn bàn dùng mấy lần liền sẽ hư. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới. Thành chủ bên người, ngồi một vị mi thanh mục tú thiếu niên. A, dưỡng hồn bàn dùng mấy lần liền sẽ hư. Mới vừa những cái kia tranh nhau kêu giá đại lão nhóm cũng mộng mất. Cáp, thật giả, hồn khí còn có thể hư đây. Ta còn coi là, nó thế nào dùng đều dùng không hỏng đấy. Chấm ngoặc kép, không đúng không? Trùng Giác Môn thế nhưng là Tử Tinh Sơn mạch trên đệ nhất đại tông môn. Bán đấu giá hàng giả, có thể hay không là phỉ báng? Chấm ngoặc kép, càng người có tiền, kỳ thật càng keo kiệt. Lâm Phong một cái, hàng giả, nói ra. Hù đến đám này đại thổ hào nhóm một trận đau lòng, kém điểm liền đem cái này tiền tiêu uổng phí hoa ra ngoài. Ba người thành hổ, thổ hào nhóm càng nghị luận, càng giống như thật, càng đối. Đúng, Trùng Giác Môn nhân phẩm sinh ra hoài nghi. Muốn đặt bình thường, Hoàng Thiên Sơn đã sớm xuất thủ oanh sát Lâm Phong. Nhưng hiện tại, nếu là thật đem Lâm Phong giết, này chẳng phải càng lộ vẻ đến bản thân chột dạ. Một phái loạn nói. Ngươi có cái gì chứng cớ nói ta dưỡng hồn bàn là giả? Hoàng Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt, áp chế nộ khí, hỏi. Lâm Phong hiền chất, lời này không thể nói lung tung a. Mộc Thiên Diệu vội vàng khuyên nói. Nghĩ cho Lâm Phong tìm cái hạ bậc thang. Hắn biết rõ những cái này Trùng Giác Môn người khủng bố đến mức nào. Hồn sư tông môn nhân, nhất là cao tầng, xử sự phi thường bá đạo. Một lời không hợp liền ỉ vào tự thân thực lực muốn giết người. Cùng bọn họ đánh qua lại, không khác nhảy múa trên lưỡi đao. Ta không có nói lung tung. Lâm Phong lay lay đầu. Hắn cái kia phá đĩa nát nhanh đến theo hạt cắt một dạng, còn lấy ra bán. Thực sự là chấm ngoặc kép. Lâm Phong, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép. Ngồi ở Lâm Phong sau lưng Vương Bình Vĩ cũng kéo Lâm Phong y phục, khuyên nói. Ngươi tiểu tử đầu chân thiết, không sợ chết à? Đây chính là Trùng Giác Môn người, không thể chọc. Một vị khác cùng Mộc Thiên Diệu quan hệ không tệ đại lão lo lắng nói. Nát giống như hạt cắt một dạng. Hoàng Thiên Sơn híp mắt lại, nhìn thẳng vào Lâm Phong. Đôi này tràn ngập sát ý con mắt, nhìn đến Lâm Phong bên người Mộc Thiên Diệu cùng Vương Bình Vĩ, đều toàn thân phát lạnh. Đừng xem cái kia sao nhìn chằm chằm tiểu gia, lại nhìn chằm chằm Tiểu gia đem ngươi này hai đậu xanh một dạng mắt nhỏ giữ lại tới. Lâm Phong lại một điểm cũng không sợ, cất cao giọng nói. Lâm Phong bên người đại lão che mặt. Mẹ ơi, tiểu tử này miệng rất có thể gây chuyện. Lần này có thể hoàn toàn đắc tội vị này trùng giác môn đại năng. Nếu là không chết người, chỉ sợ đều không tốt thu chàng. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thúi. Người như tìm không ra làm chứng căn cứ, chứng minh ta dưỡng hồn bàn là hư, ta sẽ không nhượng ngươi còn sống rời đi cái này sân nhỏ. Hoàng Thiên Sơn tiếng giống giận dữ, chấn động đến đang ngồi đại lão nhóm mảng nhĩ vù vù. Dùng mình như kinh, nga, ta nói hắn là hư, giờ đến phiên ngươi chứng minh, nó không là hư. Lâm Phong cười nói, bắt đầu đùa bỡn cái này trùng giác môn trưởng lão. Hoàng Thiên Sơn đè nén tức giận, sâu hít thở một cái, nói, vậy ta chứng minh cho ngươi nhìn. Hoàng Thiên Sơn lòng bàn tay hướng dưỡng hồn bàn, bắn ra một đạo hồn lực đụng vào dưỡng hồn bàn trên, đem bàn đá đánh đến mảnh đá loạn bay. Đám người nhao nhao đưa tay thả ra hồn lực, chặn lại mảnh đá, nguyên bản kiên cố, điêu khắc lấy tinh mỹ hoa văn bàn đá, hiện đã bị Hoàng Thiên Sơn tiện tay một chiêu, đánh đến tàn phá không chịu nổi. Trang dưỡng hồn bàn hộp gỗ cũng bị nổ thành mảnh vỡ, nhưng dưỡng hồn bàn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, nằm ở bàn đá trên. Hoàng Thiên Sơn đối, đúng, tông môn trong luyện khí đại sư có cực lớn lòng tin, bị hắn tu bổ xong hồn khí, không thể lại bị theo tùy tiện liền đánh nát, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hoàng Thiên Sơn nghiêm nghị hướng Lâm Phong hỏi, này dưỡng hồn bàn trải qua hoàng trưởng lão một kích, vậy mà hoàn hảo không tổn hại. Một vị đại lão thở dài nói, đây chính là hoàng trưởng lão công kích a. Các vị đang ngồi ở đây, nói không chừng đều ngăn không được một kích này. Cái này dưỡng hồn bàn ngược lại là ngăn cản. Này khẳng định, huyền giai hồn khí kiên cố vô cùng, cứng hơn đại hồn sư võ hồn, là không thể nào hư. Một vị đại lão dùng một loại chỉ điểm giang sơn ngữ khí nói ra, bình thường cho thuộc hạ đi họp, hắn liền thích dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Ngay cả này Vân tỷ cũng thở dài một hơi, cảm giác đến rất là tiếc hận. Lâm Phong dáng dấp mi thanh mục tú, là cái soái ca bại hoại, đáng tiếc quá thích nổi tiếng, hắn coi là Vương Bình Vĩ sợ hắn. Cái này thiên võ đại lục tất cả mọi người liền đều sợ hắn. Vân tỷ cho rằng, Vương Bình Vĩ sợ hắn, là xem ở Mộc Thiên Diệu mặt mũi trên. Nhưng Hoàng Thiên Sơn, không có khả năng cho Mộc Thiên Diệu mặt mũi. Hôm nay chọc phải trùng giác môn trưởng lão, há lại là dễ nói chuyện người. Mộc Thiên Diệu không cùng lúc đi theo không may, cũng không tệ rồi. Một đám mù lòa, con mắt đều bạch lớn lên. Lâm Phong nhàn nhạt nói, cho người lừa, còn cao hứng bừng bừng cho người ta kiếm tiền, đều là đồ đần sao? Lâm Phong thanh âm không lớn, nói ra ngoài lời, lại bị tất cả mọi người nghe đến rõ ràng. Hắn lời này vừa ra, tính là đem ở đây tất cả mọi người đều đắc tội. Ngoại trừ Mộc Thiên Diệu phương này người, không ngại nói Lâm Phong nói, cái khác đại lão nhóm, cái nào tính khí tốt? Bình thường đều là bọn họ đánh chửi gia tộc sản nghiệp trung hạ hôn nhân. Đệ tử, Lâm Phong cái này tuổi tác, liền cùng bọn họ nói chuyện tư cách đều không có. Lại là mù lòa, lại là đồ đần, sớm đem bọn họ mắng đến. Hỏa khí cọ sát thoan đi lên. Mà còn, Lâm Phong nói cái này dưỡng hồn bàn có mau bệnh thời điểm, bọn họ cũng đi theo hoài nghi. Hoàng Thiên Sơn đã chứng minh, cái này dưỡng hồn bàn không có mau bệnh. Đại lão nhóm lo lắng, cử động này sẽ cho Hoàng Thiên Sơn lưu lại không tốt ấn tượng. Chọc Hoàng Thiên Sơn, về sau liền không có cơ hội nói chuyện hợp tác. Lâm Phong mang theo tiết tấu, cái này oán khí, đành phải tất cả đều phát tiết đến Lâm Phong trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.